Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247, gieo trồng vào mùa xuân nửa mẫu điền. Hiện tại kinh thành mùa xuân, tới có chút sớm, hai nguyệt đến ba tháng ban đầu, nhiệt độ không khí đã tiếp tục tiết trời ấm lại, dựa theo khí tượng học trên định nghĩa. Liên tục 5 ngày ngày bình quân nhiệt độ không khí vượt qua 10 C. Vậy thì mang ý nghĩa mùa xuân đến. Kinh thành khu vực mấy ngày nay không thể nghi ngờ đạt tới tiêu chuẩn. Phản ứng kịch liệt nhất, không thể nghi ngờ là hành tẩu ở đầu đường các nữ nhân. Các nàng không kịp chờ đợi bỏ đi đông phục, thay đổi có thể nổi bật thướt tha dáng người thời trang mùa xuân. Để cho mùa xuân khí tức tùy ý tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong tỏ khắp. Tây ngoại ô thôn xung quanh vùng quê, đồng dạng bị xuân ý nhuộm dần. Phóng nhãn nhìn lại đều là một mảnh lục sắc, sớm đã băng tan dòng sông nhỏ nước róc rách. Vịt bọn họ tại trong sông cạp cạp kêu chơi đùa mất tích. Bên bờ dương thiên rút ra mầm non, tại vui sướng bên trong nhẹ nhàng phiêu đãng. Đây là mỹ lệ mùa vụ, cũng làm cho người khoái lạc mùa vụ. Ba ba, ngươi mau tới a! Nữ nữ dẫn theo rổ dẫm qua chật hẹp bờ ruộng, quay đầu vui vẻ hô hào. Gâu gâu, ở sau lưng nàng, A Hoàng sóc lấy cái mông bám theo một đoạn, hoàn toàn là một bộ trung thành tuyệt đối chân chó bộ dáng. Thuận tiện cầm chán ghét tiểu cáp ngăn tại đằng sau. Không cho nó tới gần tiểu chủ nhân. Tới rồi, Lạc Khải dẫn theo hai thanh cái cuốc, cười ha hả cùng lên đến, bước vào La Gia Điền Viên bên trong. Cái gọi là La Gia Điền Viên, thực cũng là nông nơi ở sau phòng mặt nửa mẫu đất. Bởi vì thuộc về đất cày mà không phải nền nhà, cho nên không thể lợp nhà phối hợp sân nhỏ, cho nên trước kia luôn luôn thuộc về nửa bỏ hoang trạng thái. Thế là La Khải liền dùng rất rẻ tiền giá cả cầm khối này mướn đến. Làm thức nhắm vườn, vườn mặt phía nam cũng là trạch viện vách tường. Phía bên phải vị trí mở ra một cánh cửa. Dạng này theo trong nhà liền có thể trực tiếp tiến vào vườn rau bên trong. Mà phía đông, phía tây cùng mặt phía bắc đều dùng ly ba tường vòng lên. Ly ba tường là mời trong thôn lão tượng người làm. Tuyển dụng là thượng hạng trúc liệu, dựng đến chỉnh chỉnh tề tề, với lại không có hoa phí rất nhiều tiền, về sau chỉ cần ở bên cạnh trồng lên dây leo thực vật, hoặc là dây mướp loại hình rau xanh, liền có thể hình thành xinh đẹp lục tường. Quay lại nửa mẫu đất đã triệt địa cày ruộng qua, khứ trừ sở hữu hồ dại còn thêm vào máy phân bón. Đen nhánh địa phương để cho người ta nhìn xem liền muốn loại chút gì. Cái này nửa mẫu đất cũng bị chia ba lũng, cung cấp trồng khác biệt rau xanh sử dụng. Cắm trên tiên hoa cũng là có thể. Nữ nữ trong giỏ trúc mặt liền để đó đồ ăn loại cùng hoa trùng. Nhìn thấy nữ nữ hưng phấn đến đều nhanh bay lên, La Khải vội vàng kêu lên: không được chạy, cẩn thận té. Nữ nữ nghe lời không có chạy. Nàng cầm trúc lam đặt ở bờ ruộng trên hỏi: ba ba, chúng ta trước tiên loại cái quái gì? La Khải cười nói: trước tiên loại tiểu bạch thái đi. Tiểu bạch thái, chấm ngoặc kép. Nữ nữ tại trúc lam bên cạnh ngồi xổm xuống, đưa tay bên trong lật qua lại. A Hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi lại gần, tò mò cầm đầu mình chui vào trong giỏ. Nữ nữ sờ sờ nó đầu, tìm ra tiểu bạch thái chủng tử bao trang túi. Chúng ta tìm tới á. A Hoàng gâu kêu một tiếng, rất vui vẻ bộ dáng. Kết quả sau một khắc tiểu cáp theo nữ nữ nách phía dưới chui vào, cắn một cái vào trong tay nàng bao trang túi. Tiểu cáp, nữ nữ lời lẽ chính nghĩa nói, không cho phép nghịch ngợm, ta phải giống như ba ba trồng rau, nếu là cắn hỏng chủng tử vậy thì trưởng không ra tiểu bạch thái. Thu dưỡng tiểu cáp cũng có đoạn thời gian, nữ nữ đối với nó tính nết xem như hiểu biết, biết rõ ra hỏa này cũng ra không thể một mực sủng ái che chở. nếu không liền vô pháp vô thiên. Ô ô ô, ô chấm ngoặc kép, tiểu cáp buông ra miệng, ủy khuất kêu, một bộ vô tội bộ dáng. Nữ nữ lại mềm lòng, sờ sờ nó nói ra, ngoan, chấm ngoặc kép. Nàng đứng dậy cầm bao trang túi đưa cho La Khải. Ba ba, cho, đây là tiểu bạch thái chủng tử. Chấm ngoặc kép, La Khải cầm cái cuốc buông xuống, tiếp nhận chủng tử túi xé mở hàn, sau đó đưa trả lại cho nữ nữ. Ba ba đến đào hầm, ngươi đến thả chủng tử được không? Tốt a, nữ nữ nhất thời mặt mũi cong cong, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. La Khải mang theo nàng ở bên trái lên đệ nhất lũng mặt đất cùng một chỗ trồng tiểu bạch thái. La Khải dùng tiểu cái cuốc đào cái nhàn nhạt hố nhỏ. Nữ nữ liền để lên mấy khỏa đồ ăn loại. Sau đó La Khải lại đem bùn đất một lần nữa đắp lên. Tây ngoại ô thôn đất trồng rau rất nhiều. Bản địa sản xuất lều lớn rau xanh giá cả cũng rất rẻ. Nhưng là ăn chính mình trồng rau giống như mua được. Tư vị kia khẳng định là không đồng dạng, bên trong có thu hoạch thành quả lao động vui vẻ vị đạo. Trọng yếu nhất là, La Khải nhờ vào đó bồi dưỡng nữ nữ lao động quang vinh khái niệm. Để cho nàng hiểu biết một chút thường thức, tương lai sẽ không trở thành tứ chi không được cần ngũ cốc không phân kiều kiều nữ. Thực trong thôn không ít đều cho thuê người trong thành, bình thường có người phụ trách chăm sóc. Chu mạt ngày lễ người thuê lại tới chính mình trồng trọt hoặc là thu hoạch. Cũng coi là một thời thượng. À, nữ nữ bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Giống như là phát hiện tân đại lục. Con run, nguyên lai La Khải một cái cuốc lật ra một đầu dài rộng con run. Tại trên bùn đất bối rối giãy giụa lấy. Đi theo nữ nữ bên người tiểu cáp lập tức xông lại. Hướng về phía con run, ô ô. Gọi, luồn lên nhảy xuống một bộ lòng trung thành hộ chủ tiểu bộ dáng. Bên cạnh A Hoàng dùng ánh mắt khi dễ nhìn xem ra hỏa này. Không biết nó có cái gì tốt ngạc nhiên. Ca đuổi đi qua con thỏ. Con thỏ bùn tạo sao? La Khải lắc đầu, một cái nắm chặt nó phần gáy ra để qua một bên. Run bự rất nhanh một lần nữa chui vào trong lớp đất. Nữ nữ cách cách cười vung xuống chủng tử, nửa mẫu đất chia ba lũng, một lũng vẫn chưa tới hai điểm, trồng tiểu học toàn cấp cải trắng chủng tử, nữ nữ trên trán đã toát ra tinh mịn mồ hôi, khuôn mặt đỏ rực giống như là mùa thu đại apple. La Khải đưa tay chà chà nàng mồ hôi, hỏi, có mệt hay không? Nữ nữ gật gật đầu, chợt lại lắc đầu. Không phải rất mệt mỏi. La Khải cười nói. Ngươi bây giờ biết rõ nông dân bá bá trồng trọt trồng rau vất vả ha. Ngươi nhớ kỹ này đầu đường thi mẫn nông sao? Còn có thể sau lưng đi ra không? Nữ nữ ngẫm lại. Rất chân thành đọc thuộc lòng nói. Gặt lúa ngày giữa trưa. Mồ hôi lúa hạ thổ. Ai ngờ món ăn trong mâm. Hạt hạt đều là vất vả. La Khải khen. Đọc được rất tốt, như vậy ngươi bây giờ hiểu được bài thơ này ý tứ a? Biết rõ, chấm ngoặc kép, nữ nữ nói ra, chúng ta phải yêu quý lương thực, không thể tùy tiện lãng phí. Đúng, La Khải cười nói, về sau lúc ăn cơm đợi, nhất định phải cầm trong chén đồ ăn đều ăn xong, không thể lãng phí. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nữ nữ có chút ít hủy khuất. Thế nhưng là đồng đồng tỷ tỷ và xào xào tỷ tỷ luôn hướng về ta trong chén gắp thức ăn. Ta đều ăn không hết làm sao bây giờ? La Khải ha ha ha. Vậy ngươi đều cho ba ba ăn đi. Nữ nữ đùa bỡn. Ba ba. Vậy chúng ta đón lấy loại cái quái gì? Hai người đang khi nói chuyện. Không ăn phận tiểu cáp chạy đến ly ba tường bên cạnh. Một bên dạo bước một bên bốn phía loạn người, nó bất thình lình ngẩng đầu, lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước một gốc hoa dại. Cái này gốc hoa dại căn tại ly ba tường bên ngoài. Cành lá xuyên qua trúc trong phim khe hở chui vào, mấy đóa kiều diễm bông hoa nôn nhị ngậm hinh, hấp dẫn một tài ong mật trên dưới phi vũ. Tiểu Cáp chưa từng gặp qua ong mật, cho nên bị hấp dẫn lấy. Thế là liền tập hợp qua đầu đi ngửi ong mật. Ngao, sau một khắc, nó phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. La Khải cùng Nữ Nữ tất cả đều giật mình, cùng nhau nghiêng đầu đi xem. Chỉ gặp Tiểu Cáp, ô ô, kêu chạy về đến. Chảy nước mắt ngẩng đầu, Nữ Nữ thất kinh hỏi. Tiểu Cáp, ngươi làm sao rồi? Tiểu Cáp lung lay đầu, rất là thống khổ bộ dáng. Nước mắt rưng rưng lưu không ngừng. Ba ba, chấm ngoặc kép, Nữ Nữ nhất thời hoảng hốt, vội vàng hướng La Khải xin giúp đỡ. La Khải ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Cáp, tỉ mỉ quan sát vừa xuống. Sau đó theo nó trên mũi phương rút ra một cây mũi nọc ong. Nữ Nữ hỏi, ba ba, Tiểu Cáp làm sao rồi? La Khải đem ngón tay nhọn nắm bắt màu nâu mũi nọc ong cho nàng xem. Tiểu Cáp bị ong mật ngủ đông. A, Nữ Nữ lo lắng, vậy làm sao bây giờ a? Nhìn xem Tiểu Cáp đau đến lệ rơi đầy mặt bộ dáng, nàng cũng đau lòng. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, La Khải cầm Tiểu Cáp ôm lấy. Chúng ta trở lại cho nó xóa sạch điểm tẩy rửa nước. Nhìn xem tình huống, nếu như nghiêm trọng lời nói vậy thì tiễn đưa sủng vật bệnh viện trị liệu. Thực cầu cầu ở bên ngoài bị ong mật ngủ đông cái quái gì rất bình thường. Đặc biệt là loại này không biết trời cao đất rộng chó con. Thích nhất chiêu phong dẫn điệp, nếm qua một lần thua thiệt liền sẽ học ngoan. Vẫn là hiện tại liền đem Tiểu Cáp tiễn đưa bệnh viện đi. Chấm ngoặc kép, Nữ Nữ lôi kéo cánh tay hắn nói ra. Nó đau quá, vậy được rồi, La Khải chiếu cố nàng tâm ý. Chúng ta bây giờ liền tiễn đưa nó đi bệnh viện trị liệu. Còn lại hai lũng, vậy chỉ có thể trở về lại loại bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.